Hai đại chúa tề động thủ, muốn chạy trốn nhất định là chuyện không thể nào. Biện pháp duy nhất lúc này chỉ có đột phá, nhanh chóng đề thăng thực lực, mà phương pháp đột phá trực tiếp nhất chỉ có dung hợp đan điền mà thôi. Muốn dung hợp đan điền thì phải không ngừng chiếm đoạt thế giới, khiến cho nạp vật thế giới trở nên càng thêm cường đại hơn. Hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ, từng suy nghĩ không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Nhìn bộ dáng đối phương tàn nhẫn như vậy, cầu hòa nhất định sẽ không được. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là nhanh chóng tăng thực lực lên, hoặc là chạy trốn, hoặc là giết chết toàn bộ những người vây giết hắn lúc này. Đối với người khác mà nói, nhanh chóng tăng thực lực lên, trừ phi đạt tới cấp bậc chúa tể mới có thể. Thế nhưng đối với hắn thì khác, trong khí hải còn có nhiều đan điền đứng hạng trước top 10 như vậy, chỉ cần có thể dung hợp chúng lại, nhất định thực lực sẽ được tăng vọt về chất. Lão tổ, đừng nhanh giết người này như vậy ạ. Ta còn muốn hành hạ hắn một chút. Trong khi Nhiếp Vân đang suy tư thì đột nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Kiền Huyết Hoàng Đế đang đứng ở cách đó không xa, miệng lên tiếng giống to, trong mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn và hưng phấn. Người này là Kiền Huyết Hoàng Đế, nhất định đối phương có không ít thế giới cấp thấp. Nghe thấy thanh âm này, ánh mắt Nhiếp Vân chợt nhìn sang bên đối phương. Kiền Huyết Hoàng Đế thân là người đứng đầu một quốc, nắm Kiền Huyết Đại Lục. Trong tay vô số năm tháng, bảo vật trên người nhất định sẽ có không ít, vạn nhất có thể tìm được thêm mấy thế giới cấp 1, khi đó cho dù không thể dung hợp đan điền, thế nhưng đối với việc tăng lên thực lực cũng nhất định có trợ giúp vô cùng lớn. Nghĩ tới đây, nguyên khí trong cơ thể Nhiếp Vân cuồn cuộn, cánh tay đã bị chém mất của hắn lập tức lần nữa dài ra, bàn tay chộp một cái, phá ấn luôn lần nữa bay vào trong lòng bàn tay. Muốn hành hạ ta, như vậy ta sẽ làm cho ngươi chết trước tiên. Ầm, phá ấn luân không ngừng xoay tròn, bắn thẳng tắp về phía Kiền Huyết Hoàng Đế. Mặc dù không có tuyệt chiêu thích hợp với phá ấn luân, thế nhưng một khi hắn toàn lực thi triển, lại phối hợp với sự đáng sợ của thần binh chúa tể, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới chỗ Kiền Huyết Hoàng Đế. À, Kiền Huyết Hoàng Đế không nghĩ tới bản thân bị hai đại chúa tể vây công mà Nhiếp Vân này vẫn còn dám động thủ với hắn. Hắn bị dọa cho sợ hãi, miệng thét chói tai một tiếng. Lần nữa không để ý tới uy nghiêm của một vị hoàng đế mà xoay người bỏ chạy. Ầm, phá ấn luân hung hăng đụng vào trên lưng hắn, bị thần binh chúa tể phòng ngự của hắn ngăn cản. Thế nhưng lực trùng kích mạnh mẽ vẫn khiến cho Kiền Huyết Hoàng Đế phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải. Trải qua khoảng thời gian này tăng tiến thực lực, nếu như chỉ bằng vào thực lực, Kiền Huyết Hoàng Đế còn lâu mới là đối thủ của Nhiếp Vân được. Bất quá, hắn ta có thần binh chúa tể phòng ngự. Chỉ cần Nhiếp Vân không có đạt tới cấp bậc chúa tể, như vậy cho dù có thể đả thương được hắn, thế nhưng nếu muốn đánh chết, vẫn không có lực. Thiên phú thâu thiên sư, trộm, Nhiếp Vân cũng biết mình không giết chết được đối phương. Hắn cố ý công kích là vì thừa dịp đối phương loạn mà trộm đồ. Lúc này thấy vẻ mặt Kiền Huyết Hoàng Đế uể oải, cũng là thời cơ tốt nhất. Bàn tay hắn nhẹ nhàng chộp một chảo, đã đem tất cả bảo vật trên người đối phương thu vào bên trong nạp vật thế giới. Chỉ có 3 cái thế giới nhất cấp, cũng coi như là không tệ, còn không kịp nhìn kỹ rốt cuộc có những bảo bối gì, chỉ thấy có 3 khỏa thế giới nhất cấp, lúc này hắn phá vỡ nó ở trong nạp vật thế giới, nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Ầm, đồng thời thiêu đốt tất cả bảo vật trong nháy mắt, nguyên khí khổng lồ hùng hậu, rồi rào tràn ngập toàn bộ thế giới. Tí tách, chiếm đoạt được 3 khỏa thế giới nhất cấp cùng nhiều bảo vật như vậy. Cho dù khiến cho thực lực của Nhiếp Vân tăng lên một tia. Thế nhưng so với chúa tể mà nói, vẫn như là muối bỏ biển, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để ứng phó. Súc sinh không biết sống chết, lại còn dám hoàn thủ, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi hình thần câu diệt, hoàn toàn tử vong. Nhiếp Vân xuất thủ với Kiền Huyết Hoàng Đế chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thấy một màn như vậy, Kiền Huyết lão tổ tức dập nới mức thiếu chút nữa ngất đi. Lá gan của tiểu tử này cũng quá lớn a. Bị hai đại chúa tể vây công mà vẫn còn dám xuất thủ với hậu nhân của hắn, quả thật là không biết sống chết, miệng gầm thét. Một tiếng, Kiền Huyết đao lần nữa bổ tới. Ầm, phù hư đam sơn vừa vặn chụp xuống đầu, một tiếng vang cực lớn xuất hiện, đao mang và núi lớn đồng thời đánh vào vị trí mà Nhiếp Vân vừa mới đứng. Bụi mù dâng lên, thiên địa biến sắc. Nhiếp Vân, thấy đao mang, núi lớn đồng thời đánh vào trên đỉnh đầu. Nhiếp Vân căn bản không có cơ hội chạy trốn, Tiêu Diêu Tiên gầm lên một tiếng, khóe mắt run rẩy. Mặc dù tức giận vô cùng, Thế nhưng hắn một mực bị Ma Thiên lão tổ quấn lấy, cho nên căn bản không có cách nào xuất thủ cứu giúp. Hắc hắc, rốt cuộc cũng đã chết, Lý Tiêu Dao, ngại quá, chịu người ta nhờ vả cho nên mới làm chuyện này. Nếu như ngươi cảm thấy không phục, sau này có thể tới tìm ta quyết đấu, ta sẽ tùy thời phụng bồi ngươi. Thấy Nhiếp Vân bị hai đại tuyệt chiêu đồng thời đánh trúng, Ma Thiên Tôn giả biết đối phương nhất định phải chết không thể nghi ngờ cho nên mới cười hắc hắc nhảy ra khỏi vòng chiến. Ngươi, Tiêu Diêu Tiên tức giận tới mức sắc mặt đỏ lên, hai tay siết chặt, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Mặc dù hắn là chúa tể, thế nhưng đối phương cũng là chúa tể, thực lực chúa tể tương phản, cho dù đánh không lại thì hoàn toàn có thể chạy trốn. Muốn đánh chết đối phương trên cơ bản là không thể nào, vì vậy cho dù có tức giận hơn nữa cũng vô ích. Đối với Nhiếp Vân, Tiêu Diêu Tiên vẫn có đủ hảo cảm, một người tuổi thiên tài còn trẻ như vậy lại vẫn lạc như thế. Chuyện này khiến cho hắn rất là không cam lòng, can tâm. Thế nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Bị kiền huyết đao của kiền huyết lão tổ bổ trúng, lại bị phù hư đam sơn nghiền ép, coi như là hắn thì cũng không gánh được chứ đừng nói là đối phương. Siêu, bị núi lớn và đao mang đánh trúng, chỗ Nhiếp Vân đứng vừa rồi xuất hiện một cái hố lớn, toàn bộ không gian chu vi mấy trăm dặm chung quanh đều bị nứt ra toàn bộ, hóa thành một mảnh khí lưu hỗn loạn hỗn độn. Đã bị đánh thành cặn bã rồi sao, thật là tiện nghi cho tiểu tử này. Kiền huyết lão tổ nhìn một cái, tìm tòi toàn bộ mặt đất một lần, thấy không tìm được cái gì, hắn cười lạnh một tiếng. Một kích nặng như vậy, nhất định tiểu tử kia đã chết, hơn nữa còn bị nổ thành bụi phấn. Nếu không, không thể nào có tình huống trước mắt không có một chút gì cả như hiện tại. Ai, Tiêu Diêu Tiên cũng vội vàng nhìn sang, linh hồn lực cường đại quét qua. Cũng không phát hiện ra cái gì, trong mắt hắn hiện lên vẻ ảm đạm. Nhìn dáng dấp và lời nói của kiền huyết lão tổ này, Nhiếp Vân này nhất định đã bị nổ thành bụi phấn. Loại tình huống lúc đó, hắn cũng không nghĩ ra được có người nào có thể chạy thoát được. Hừ, biết Nhiếp Vân tử vong, Tiêu Diêu Tiên cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục đứng ở đây nữa. Hắn nhìn đám người kiền huyết lão tổ một cái, hất tay rồi xoay người đi ra ngoài. Đường đường là chúa tể chạy tới cứu người. Thế nhưng cái gì cũng không cứu được, thậm chí ngay cả thi thể cũng không nhận được. Chuyện này đối với hắn mà nói đả kích rất lớn. Lý Tiêu Dao, không cần đi à. Ta mời ngươi đi uống rượu, thấy dáng vẻ của hắn, kiền huyết lão tổ cười ha hà một tiếng. Ngươi, hai hàng lông mày của Tiêu Diêu Tiên như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương, một lát sau hắn. Chợt xoay người, nói, ác giả ác báo, lần này hạo kiếp qua đi, nếu như ngươi còn có thể sống được rồi nói tiếp, nói xong thân thể hắn búng lên một cái. Trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhất định ta có thể còn sống. Thế nhưng ngươi có thể còn sống hay không cũng chưa chắc a. Kiền huyết lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hai người còn lại, nói. Cảm tạ phù hư, Ma Thiên lão tổ giúp ta một tay, đi. Ta mang các ngươi đi tới một chỗ, lên tiếng nói một câu, cổ thuyền lập tức bay tới. Được, hai đại chúa tể gật đầu một cái rồi bay lên trên cổ thuyền. Sau đó mang theo kiền huyết hoàng đế phá không mà đi. Tam đại chúa tể liên thủ đánh chết một người không phải là chúa tể đã rất mà mất mặt rồi. Bọn hắn cũng không muốn sau khi giết người xong An Di vẫn còn ở chỗ này đợi, như vậy sẽ chỉ làm cho người ta chỉ trích mà thôi. Đáng tiếc, một đời thiên kiêu lại bỏ mình như vậy, chỉ có thể trách hắn bộc lộ tài năng quá mức. Người tuổi trẻ nên biết ẩn nhẫn, như vậy mới có thể sống lâu hơn được, được rồi. Nói những thứ này còn có tác dụng gì chứ, người cũng đã chết rồi. Một trận chiến đấu, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc bất quá chỉ hơn 10 hô hấp. Thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người chú ý mắt, làm cho bọn họ cảm khái không thôi. Một người không phải là cường giả chúa tể lại có thể khiến cho ba đại cường giả chúa tể liên thủ vây giết. Cho dù người gọi là Nhiếp Vân này tử vong thì cũng đủ để trở thành truyền kỳ. Phù, Nhiếp Vân không biết mọi người đang cảm khái thế nào. Cũng không biết mấy đại chúa tể đã rời đi. Lúc này hắn cũng không có chết mà chẳng qua là bản thân bị thương quá nặng. Cho nên lúc này hắn đang đứng ở trước một cái tượng đã sụp đổ, tan nát, miệng không ngừng thở hổn hển. Nguy hiểm thật, may mà thứ này cũng có thể dùng ở chiến trường tam giới. Nếu không quả thật đúng là khó thoát được một kiếp. Bàn tay xòe ra, một cái phù lục đặc thù xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Bất quá, lúc này phía trên phù lục đã xuất hiện vết rách. Trong nháy mắt đã vỡ vụn thành bụi phấn, thông qua kẽ ngón tay hắn chảy xuống mặt đất. Hỗn độn truyền tống phù này chỉ có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng xong nó sẽ hoàn toàn biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, tượng đá Tu La Vương vẫn đang nằm trên mặt đất, đã không còn vẻ uy nghiêm như trước kia nữa, nhìn qua rất là bình thường. Thần chi di tích chiến trường thượng cổ, trước đó dưới sự liên thủ công kích của đám người kiền huyết, phù hư chúa tể, hắn không thể tránh né, cho nên không thể làm gì khác hơn là trốn tới nơi này. Ban đầu lúc rời khỏi chiến trường thượng cổ, khôi lỗi kia đã để lại cho hắn một khỏa hỗn độn truyền tống phù, lại nói cho dù thần chi di tích đóng cửa thì hắn cũng có thể bằng vào vật này để trở về. Về sau bởi vì có rất nhiều chuyện cho nên hắn một mực không nhớ tới. Lúc này dưới tình thế cấp bách hắn mới nhớ tới vật này, vừa lấy ra, quả nhiên đã phát huy được tác dụng, ngay cả Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới, cái khỏa hỗn độn truyền tống phù này lại đáng sợ như vậy. Trực tiếp bỏ qua khoảng cách giữa chiến trường tam giới và thần chi di tích, lại đem hắn đưa tới đây, quả thực không biết thứ này là người phương nào luyện chế ra. Sợ rằng ngay cả cường giả chúa tể cũng không có loại năng lực này a. Bất quá, bất kể rốt cuộc là người nào luyện chế ra nó, ít nhất lần này hắn cũng coi như đã an toàn. Chữa thương thế trên người khỏi rồi lại nói sau, áp lực và khẩn trương lúc này rốt cuộc cũng buông lỏng. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng khoanh chân ngồi xuống, điều động nguyên khí trong cơ thể để chữa trị thương thế. Trước đó chiến đấu mặc dù thời gian không dài, thế nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Thân thể hắn đã bị đánh cho không chịu nổi, nếu không phải được truyền tống tới đây, nhất định đã sớm chết rồi. Mộc sinh khí hùng hậu không ngừng du đãng ở trong người, chữa trị kinh mạch, cơ bắp tan nát trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, lúc này Nhiếp Vân mới thở ra một ngụm chọc khí rồi mới đứng lên. Trải qua một phen điều tức trị liệu, thương thế trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng đã khôi phục. Bây giờ thực lực bản thân ta đã đạt tới 2999 đầu đại đạo, như vậy không phải đã có thể luyện hóa chiến trường chi tâm của cổ chiến trường này rồi hay sao? Chữa trị xong thương thế, vẻ mặt Nhiếp Vân nhẹ nhõm hơn nhiều, ánh mắt nhìn vào bên trong mật thất ở dưới tượng đá, chiến trường thượng cổ chi tâm đang ở bên trong mật thất này. Ban đầu thực lực của hắn không đủ, còn chưa thể lấy ra luyện hóa, cho nên chỉ có thể buộc lòng rời đi. Mà bây giờ trải qua đại chiến với đám người kiền huyết hoàng triều, chiến trường tam giới, nhờ tất cả mọi chuyện cho nên thực lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong, hoàn toàn có tư cách và năng lực để luyện hóa cái gọi là chiến trường chi tâm này. Thân thể khẽ động một cái, lại lần nữa tiến vào mật thất. Chủ nhân, người đến rồi, khôi lỗi đi tới, dường như hắn đang cảm thấy kỳ quái vì sao vị chủ nhân này lại trở về như vậy. Bất quá khi thấy rõ thực lực trên người của hắn, hai mắt khôi lỗi sáng rực lên. Chủ nhân, người đã có tư cách luyện hóa khỏa chiến trường chi tâm này rồi sao? Đúng vậy, ta tới thử một chút, không cần hắn nói Nhiếp Vân cũng biết, chân tiến lên hai bước đi vào bên cạnh viên cầu trong mật thất. Viên cầu không khác gì lần trước nhìn thấy, tản mát ra quang mang nhẹ nhàng, nhu hòa, lại tràn ngập tang thương địa vực. Hít sâu một hơi, tinh thần khẽ động một cái, bàn tay lại vươn qua. Ông, lực lượng ôn hòa từ trong lòng bàn tay của hắn chậm chạp vọt tới chỗ viên cầu, nhất thời Nhiếp Vân lập tức cảm thấy có một cỗ lực lượng mênh mông, vô tận phản hồi tới. Đây chính là cổ chiến trường chi tâm, luyện hóa thứ này tương đương với luyện hóa cổ chiến trường hay sao? Nhiếp Vân nhất thời hiểu ra. Luyện hóa khỏa cổ chiến trường chi tâm này cũng đồng nghĩa với việc luyện hóa cả cổ chiến trường, toàn bộ thần chi di tích, chiến trường thượng cổ này sợ rằng còn lớn bằng hạch tâm thế giới. Ít nhất so với thế giới nhất cấp mà trước đó ta luyện hóa còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhiếp Vân từng luyện hóa mười mấy thế giới nhất cấp. Những thế giới này nếu như ở hỗn độn Hải Dương thì tất cả đều có thể được coi là bá chủ một phương. Thế nhưng cẩn thận so sánh thì hoàn toàn biết được, chiến trường thượng cổ trước mắt. Nhìn diện tích không lớn này, hạch tâm chân chính lại mênh mông giống như đại dương vậy. Thế giới nhất cấp căn bản không thể nào so sánh được với nó. Xem ra nơi này quả nhiên giống như truyền thuyết vậy, là hạch tâm của một đại thế giới, không cẩn thận còn là Tu La đại thế giới của Tu La Vương, nạp vật đan điền dung hợp một hạch tâm đại thế giới, không biết thực lực của ta sẽ tăng lên đến cấp bậc gì đây. Nhìn chiến trường chi tâm mênh mông không thấy tận cùng trước mắt, Nhiếp Vân cười ha hả một tiếng, sau đó lại tập trung tinh thần, tăng tốc quá trình luyện hóa. Hắn vừa mới tăng tốc, toàn bộ mật thất nhất thời bị một cỗ quang mang đặc thù bao phủ. Khôi lỗi lập tức bị đẩy ra bên ngoài. Viên cầu kết nối với nạp vật thế giới của hắn. Hai thế giới đang chậm rãi trao đổi. Toàn bộ mật thất lúc này giống như một cái trứng lớn bị phong ấn. Nhiếp Vân lẳng lặng đứng ở trong đó, chờ đợi thời cơ chín muồi, chờ ngày phá xác mà ra. Rốt cuộc, cũng sắp được rời khỏi nơi này, thấy mình bị đẩy ra bên ngoài mật thất, không những Khôi Lỗi không có thất vọng, mà ngược lại hai mắt còn ngày càng trở nên sáng ngời. Rốt cuộc cũng đã có người có thể luyện hóa chỗ này, như vậy cũng tương đương với việc hắn có thể rời khỏi nơi này, mà nơi này, hắn đã ở đây quá lâu, tịch mịch quá lâu rồi. Người nói gì, Nhiếp Vân, bị Kiền Huyết lão tổ giết, trong chiến trường tam giới, đám người tông chủ Cổ Ung Quy Khư Hải vừa mới tiến vào trong đó đã nghe được tin tức. Trong khoảng thời gian ở tam giới, thành nghiên cứu đại đạo phù điêu, Cổ Ung thành công tấn cấp lên bán bộ chúa tề cảnh, trở thành về bán bộ chúa tề tiểu tam trọng. Thực lực đề thăng, vốn hắn định đi tìm Nhiếp Vân khoe khoang một chút. Thế nhưng không ngờ lại nghe được tin tức khiến cho hắn khó mà tin được như vậy. Đúng vậy, chuyện này rất nhiều người chúng ta đều tận mắt nhìn thấy a. Kiền Huyết lão tổ, Phù Hư chúa tề cùng với Ma Thiên lão tổ tam đại cường giả chúa tề đồng thời xuất thủ, sao hắn có thể sống sót được chứ? Người này dường như lúc ấy cũng đang ở Thiên Xu đình, cho nên đối với chuyện này biết rất rõ ràng. Hắn dùng giọng khẳng định nói. Chuyện này, thấy đối phương nói chắc chắn như vậy, Cổ Ung cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Cho dù hắn không thể tin được, thế nhưng cũng không thể không tin. Nói cho ngươi biết nhiều như vậy là vì muốn ngươi cẩn thận một chút. Quy Khư Hải các ngươi đã có ân oán cùng với Kiền Huyết Hoàng Triều. Cho nên ở chỗ này ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên tranh chấp cùng với bọn họ. Người này hảo tâm nói. Đa tạ, ta đã biết rồi, Cổ Ung lập tức vội vàng gật đầu. Cho dù không thể tin được thiếu niên hay tạo ra kỳ tích này đã chết, thế nhưng nghe mọi người nói lại chân thực như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tam đại cường giả chúa tề tự mình xuất thủ, sợ rằng khó có thể trốn thoát được a. Tông chủ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tất cả trưởng lão sau lưng Cổ Ung lúc này đều khẩn trương nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Không có tận mắt nhìn thấy, ta không tin hắn đã chết. Chúng ta tiếp tục đợi ở chiến trường tam giới, bất quá, phải cẩn thận khiêm tốn, đồng thời tiếp tục cẩn thận điều tra chuyện này. Trầm tư một chút, Cổ Ung lại nói. Cho dù Nhiếp Vân đã chết, thế nhưng dù sao bọn họ cũng là người của bốn đại tông môn Quy Khư Hải, cũng không thể bởi vì sợ Kiền Huyết Vương Triều mà trực tiếp chạy trốn được. Lại nói, thiếu niên gọi là Nhiếp Vân này đối với Quy Khư Hải lại có đại ân, bất kể có chết thật hay không. Người của Quy Khư Hải bọn họ cũng có trách nhiệm điều tra triệt để, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây là một loại tín nhiệm và kiên trì, tuyệt mệnh chi địa, nơi quan trọng nhất trong thập tuyệt cổ địa, Cực Thiên Vương tĩnh lặng lặng đợi ở bên ngoài Quy Giáp cung điện. Hai hắn nhìn phía qua quanh, thậm chí còn không có tung tích của Xích Sắt. Cũng không biết đám người chủ nhân thế nào rồi. Sóc Hy đám người Huyền Thiền, Thanh Diệp rời đi, một người quả thực có chút cô đơn a. Mặc dù thập tuyệt cổ địa phong bế, thế nhưng Cực Thiên Vương tĩnh cũng không có giống như trước, vì vậy mà rơi vào ngủ say, mà là lẳng lặng chờ đợi ở nơi này, dường như đang chờ đợi cái gì đó vậy. Mặc dù biết thực lực của chủ nhân cách đỉnh phong còn kém một chút, muốn dẫn hắn rời đi sợ rằng không biết phải cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể làm được. Nhưng mà chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại có một loại ảo giác, rất nhanh hắn đã có thể rời khỏi nơi này. Dòng ruồi hỗn độn hải dương, loại cảm giác này tới không có chút lý do nào, lại làm cho trong lòng hắn có chút kiên định. Nhất định chủ nhân có thể sáng tạo kỳ tích. Nhớ lại lúc đầu vừa mới nhìn thấy đối phương, thời gian tiếp xúc mặc dù không dài, thế nhưng người thiếu niên kia lại lưu lại dấu vết đặc thù, không thể xóa nhòa ở sâu trong lòng hắn. Trong lúc hắn đang cảm khái, thì đột nhiên cảm thấy Xích Sắt trước mắt không ngừng đung đưa. Một cỗ lực lượng khổng lồ dường như đang kéo nó rời đi. Có chuyện gì xảy ra? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Cực Thiên Vương tĩnh sửng sốt. Thế nhưng dường như nghĩ tới điều gì đó, toàn thân hắn chợt run rẩy. Chẳng lẽ thanh âm còn chưa có dứt thì hắn đã cảm thấy thân thể thoáng một cái, cả người đã xuất hiện ở trong một thần điện cao lớn. Chủ nhân, nhìn đại điện rộng rãi trước mắt, Nhiếp Vân đang lẳng lặng lơ lửng trôi trên không trung, viên cầu trước mắt đang không ngừng dung hợp với hắn. Dường như tùy thời cũng có thể dung hợp vào trong cơ thể của hắn vậy. Chủ nhân đang làm gì vậy? Sau khi khiếp sợ xong, hắn nhìn về phía một đầu Khôi Lỗi bên người. Người đang luyện hóa hạch tâm của chiến trường thượng cổ này. Một khi thành công, toàn bộ thần chi di tích cũng sẽ được người tùy thân mang theo. Khôi Lỗi hưng phấn nói. có thể tùy thân mang theo thần chi di tích bên người, chẳng lẽ là ta cũng sắp rời khỏi nơi này hay sao? Hai mắt Cực Thiên Vương tĩnh sáng rực lên, hưng phấn tới mức hai nắm tay siết chặt. Từ lúc bắt đầu có trí tuệ, quy giáp của hắn đã bị cố định, cõng chiến trường thượng cổ này lên, vốn hắn tưởng rằng chuyện này sẽ kéo dài tới lúc tử vong cũng không thể rời khỏi nơi này nửa bước, vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, rốt cuộc hắn đã có cơ hội biết một chút về thế giới bên ngoài, đúng vậy. Khôi lỗi hiểu hắn cảm nhận của hắn cho nên mới gật đầu một cái. Chủ nhân, không biết muốn dung hợp phải cần bao lâu thời gian mới có thể thành công được, Cực Thiên Vương Tĩnh lập tức vội vàng hỏi. Ta cũng không biết, bây giờ đã qua đã hơn 2 tháng, chờ xem đi, dù sao thứ chúng ta không thiếu chính là thời gian, Khôi lỗi nói. Đúng vậy à, Cực Thiên Vương Tĩnh tràn ngập hưng phấn nói. So với vẻ hưng phấn của hắn, trong nạp vật thế giới, đám người Thanh Diệp Vương, Huyền Thiền Vương, Phù Ám Triều sắc mặt ảm đạm vô cùng. Tới hiện tại cũng đã 2 tháng rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại một chút tin tức cũng không có vậy, Tử Đồng không nhịn được nghi hoặc trong lòng, cho nên ồm ồm mở miệng nói. Ngày đó Nhiếp Vân Đại Nhân bị Kiền Huyết Lão Tổ đuổi giết, vì bảo vệ an toàn cho chúng ta, cho nên đem chúng ta thu vào chỗ này. Thế nhưng thời gian dài như vậy rồi, sao lại một chút tin tức cũng không có cơ chứ, Đoạn Diệc cũng kỳ quái nói. 2 tháng trước, Kiền Huyết Lão Tổ đuổi giết Nhiếp Vân. Vì không muốn cho bọn họ bị liên lụy cho nên Nhiếp Vân trực tiếp thu bọn hắn vào đây. Về sau cũng không có động tĩnh gì. Mọi chuyện cụ thể như thế nào, chủ nhân có chuyện gì hay không, bọn hắn cũng không biết gì cả. Không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu như có chuyện, như vậy không gian này cũng đã nổ tung rồi. Mà không phải vững chắc như bây giờ, Bạch Đầu Tôn giả nói. Cũng đúng, mọi người đồng thời gật đầu tán đồng. Không gian này là của Nhiếp Vân Đại Nhân, nếu như Đại Nhân quả thực xuất hiện chuyện bất chắc, như vậy chắc chắn không? Gian sẽ không còn vững chắc như vậy nữa. Ngược lại đã sớm nổ tung rồi. Trong lúc bọn họ đang lo lắng thì đột nhiên toàn bộ không gian không ngừng rung chuyển. Có chuyện gì xảy ra, sắc mặt đám người Phù Ám Triều biến đổi, đồng thời đứng dậy. Mọi người vừa mới nói không gian vững chắc thì lại lập tức rung chuyển không ngừng. Chẳng lẽ chủ nhân của bọn hắn đã bị Kiền Huyết Lão Tổ giết chết rồi? Không đúng. Sao ta lại có cảm giác không gian này không phải muốn nổ tung, mà là càng ngày càng vững chắc, có khí tức của Chí Tôn Vực, Tử Đồng Bất Hủy chợt nói. Khí tức của Chí Tôn Vực, mọi người đồng thời sửng sốt một chút, sau đó tất cả đều hoảng sợ không thôi. Tới cấp bậc như bọn họ cũng có thể luyện chế một ít thế giới dung nhập vào binh khí hoặc là vào trong cổ thuyền. Những thế giới này mặc dù vững chắc, thế nhưng so sánh với đại thế giới như Chí Tôn Vực vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhiếp Vân Đại Nhân dẫn bọn hắn tới không gian này, cho dù không gian này rất là ổn định, không cách nào thoát đi. Thế nhưng bọn hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng được đây không phải là Chí Tôn Vực, từ trên bản chất so với Chí Tôn Vực còn kém một đoạn rất lớn. Sao lại đột nhiên thay đổi khí tức, hoàn toàn thay đổi tất cả, chuyện này khiến cho bọn họ có một loại cảm giác. Đây chính là Chí Tôn Vực, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đại nhân đã trải qua chuyện gì, đám người Phù Ám Triều nhìn nhau, mặc dù không biết Nhiếp Vân đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng thông qua cảnh tượng trước. Mắt bọn hắn đã biết, nhất định là kinh thiên động địa, nghe rợn cả người. Rốt cuộc có thành công hay không, Khôi Lỗi Cổ Chiến Trường và Cực Thiên Vương Tĩnh đồng thời nhìn nhau, hai mắt sáng lên. Chỉ thấy quang cầu trước mặt Nhiếp Vân rốt cuộc cũng hoàn thành kết hợp. Hoàn toàn dung nhập vào một chỗ. Siêu, ta đã luyện hóa cổ chiến trường, mở mắt ra, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Trong 2 tháng này, đối với Khôi Lỗi và Cực Thiên Vương Tĩnh mà nói, chỉ giống như ngủ say, thế nhưng trên thực tế hắn lại không lúc nào không cố gắng. Chiến trường thượng cổ này không lớn, không gian chi tâm lại quá khó để luyện hóa, khiến cho cả linh hồn của hắn trải qua 10.000 lần kiếp nạn lúc này mới phá kén thành bướm, đạt được như nguyện. Luyện hóa được cổ chiến trường chi tâm này, trình độ vững chắc của nạp vật thế giới ta đã có thể so sánh được với Chí Tôn Vực, cho dù kém hơn một tia thì cũng sẽ không kém quá nhiều. Tinh thần trở về thân thể Nhiếp Vân đã nhận ra tình huống thân thể của bản thân đã lột xác. Thành công luyện hóa chiến trường chi tâm của chiến trường thượng cổ, nạp vật thế giới tăng vọt về chất, trước kia nó bất quá chỉ lớn hơn thế giới nhất cấp một chút, mà bây giờ coi như đã ngang hàng với Chí Tôn Vực. Mặc dù trên phương diện diện tích còn kém hơn không ít, Thế nhưng chỉ cần có đủ thế giới nhất cấp cho hắn chiếm đoạt, dung hợp, lại có đủ thời gian để trưởng thành. Chuyện vượt qua Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, trở thành Tứ Đại Chí Tôn Vực, chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà thôi, thực lực dường như đã mạnh hơn, nạp vật thế giới xảy ra lột xác, cả người cũng trở nên cường đại hơn không ít, thân thể khẽ động một cái đã cảm thấy có vô số lực lượng chen chúc lao tới, sức chiến đấu chợt tăng lên không chỉ gấp 10 lần, thực lực cấp bậc chúa tể, Nhiếp Vân lập tức nhận ra, sợ rằng bây giờ hắn đã có thực lực có thể so sánh được với chúa tể, đây là dưới tình huống còn không có dung hợp những đan điền khác, một khi đem những đan điền trong top 10 kia dung hợp vào một chỗ. Không biết khi đó thực lực có thể lần nữa tăng lên hay không, nạp vật thế giới vừa mới hoàn thành lột xác, vẫn không thể dung hợp những khác đan điền, chờ thời gian mấy tháng củng cố thì hơn. Nếu như vậy khi dung hợp sẽ có hiệu quả tốt hơn, cố nén xúc động đem mấy khỏa đan điền khác dung nhập vào trong nạp vật thế giới, Nhiếp Vân cũng không lỗ mãng làm vậy. Cho dù nạp vật thế giới đã lột xác thành công, thế nhưng chính là bởi vì vừa mới lột xác, phương diện căn nguyên còn có chút không vững chắc. Nếu như tùy tiện dung hợp những đan điền khác vào, nhất định sẽ dẫn tới không ít phiền toái không cần thiết. Vẫn nên chờ củng cố mấy tháng rồi lại tính tiếp. Bất quá, cho dù không có dung hợp thì hiện tại hắn cũng có tự tin có thể đánh một trận với Kiền Huyết lão tổ, chủ nhân, Cực Thiên Vương Tĩnh đi tới bên cạnh hắn. Thấy Cực Thiên Vương Tĩnh, Nhiếp Vân cười một tiếng rồi gật đầu một cái. Người này sở dĩ xuất hiện ở đây đương nhiên là do thủ đoạn của hắn. Chủ nhân, người đã luyện hóa hạch tâm cổ chiến trường, có phải cũng đã có lực trường khống đối với thần chi di tích đúng không? Không biết chủ nhân có thể thu nó được không? Cực Thiên Vương Tĩnh dùng ánh mắt mong đợi nhìn sang hắn. Quy giáp của hắn ở trong thập tuyệt cổ địa của thần chi di tích. Nếu như chủ nhân có thể thu toàn bộ di tích đi thì đồng nghĩa với việc cũng có thể dẫn hắn rời khỏi nơi này. Giống như đám người Thanh Diệp Vương vậy, dòng duỗi ở vũ trụ Hải Dương rộng lớn. Ta thử một chút. Nhiếp Vân sừng sốt một chút, tinh thần chậm rãi lan tràn ra phía ngoài. Nói thật, bây giờ hắn cũng chỉ vừa mới luyện hóa cổ chiến trường chi tâm mà thôi. Còn chưa từng thử hiệu quả chân chính của nó. Trong nháy mắt, tinh thần đã bao phủ toàn bộ cổ chiến trường. Sau một khắc, thần chi di tích cũng bị bao phủ vào bên trong. Thật không biết nơi này có cái gì chứ, một mảnh phế tích mà thôi. Thần chi di tích đóng cửa. Chúng ta vẫn còn ở nơi này cẩn thận trông coi. Quả thực là cô đơn a, quả thực rất không có ý nghĩa, bất quá chỉ cần trông coi một vạn năm, sau khi trở về là có thể tăng lên thực lực, đây cũng là một chuyện tốt, không cần nhớ nhiều như vậy a, một vạn năm mà thôi. Ở nơi này an tâm tu luyện, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, ở lối ra di tích có một đám binh sĩ đứng tại chỗ, vừa uống rượu vừa lắc đầu. Ban đầu bốn đại tông môn rời khỏi thần chi di tích, bọn họ phụng mệnh hoàng thất Kiền Huyết ở chỗ này chờ đợi. Đợi mấy tháng ngay cả bóng một con quỷ cũng không thấy đâu, bọn hắn thực sự không biết tại sao tướng quân lại phân phát ra mệnh. Lệnh như vậy, không có bốn đại tông môn liên thủ, căn bản không thể mở ra di tích, có gì phải bảo vệ cơ chứ, không có biện pháp, ai bảo chúng ta là lính quèn a, nghe theo mệnh lệnh đi, đây là chuyện không có cách nào dị nghị nha. Ha ha, nghe những binh sĩ này đối thoại, Nhiếp Vân khẽ cười nhạt một tiếng. Lúc mới tới thần chi di tích thì linh hồn, ý niệm của hắn cũng không thể lan tràn ra được xa, mà bây giờ lại có thể tùy tiện bao trùm cả cổ chiến trường và thần chi di tích, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, ngàn lần cơ chứ. Thu, bao phủ thần chi di tích, Nhiếp Vân cũng lập tức cảm nhận được một loại cảm giác hoàn toàn nắm ở trong tay, giống như khi đối mặt với nạp vật thế giới của hắn vậy. Siêu, nương theo tiếng hô của hắn, thần chi di tích lập tức tiến vào nạp vật thế giới của hắn. Biến mất tại chỗ. Binh lính đang uống rượu nói chuyện thì đột nhiên nhìn thấy tinh không trước mắt sụp đổ tạo thành một cái hắc động cực lớn. Thần chi di tích mà bọn hắn phải bảo vệ đã biến mất. Cái này, có chuyện gì xảy ra? Thần chi di tích, biến mất, mau đem tin tức này thông báo cho tướng quân. Sừng sốt một lát, tất cả binh sĩ náo loạn. Thần chi di tích biến mất, chuyện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tất nhiên sẽ dẫn tới toàn bộ Tà Nguyệt Chí Tôn Vực khủng hoảng. Đã đem được thần chi di tích đi rồi. Phải trở về chiến trường tam giới, lấy đi thần chi di tích, Nhiếp Vân nói với Cực Thiên Vương một câu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hỗn độn. Sau khi tỉnh táo lại hắn đã biết hắn đã luyện hóa cổ chiến trường chi tâm này ước chừng 2 tháng. Mặc dù 2 tháng không dài, Thế nhưng cách thời gian ước định 1 năm với đệ đệ hắn cũng không còn bao lâu. Nếu không nhanh chóng trở lại chiến trường tam giới tìm tam giới chi tâm, như vậy rất có thể đệ đệ sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Lúc trước hắn tới đây là do hỗn độn truyền tống phù đưa tới, không tốn mấy thì giờ. Mà bây giờ muốn trở về nhất định không có đơn giản như vậy, hắn chỉ có thể từng bước bay trở về mà thôi. Cũng may là thực lực của hắn bây giờ lại lần nữa tăng lên, Phượng Hoàng chi dực vung vẩy lại giống như dung hợp với hỗn độn hải dương trước mắt vào một chỗ, nhẹ nhàng vỗ một cái là có thể giống như điện mang, ngay lập tức biến mất ở trước mắt. 10 ngày sau, chiến trường tam giới lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiến trường to lớn vẫn giống như trước, lẳng lặng trôi lơ lửng ở chỗ sâu trong hỗn độn hải dương, không nhúc nhích, chỉ bất quá cảnh tượng dòng người tấp nập ở trước bên ngoài chiến trường cũng đã không còn. Chỉ còn lại 10 mấy người canh giữ ở lối vào, không biết để làm cái gì. Người tới mau dừng bước, Nhiếp Vân không có dừng lại, rất nhanh đã bay đến lối vào. Hắn đang định đi vào thì lại bị gọi lại. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một người quen cũ, ban đầu lúc hắn mua vị trí đã từng gặp người này, chính là Vương Tử Kiệt. Lúc này Vương Tử Kiệt đang mang theo mấy người canh giữ ở lối vào. Thấy hắn bay tới lập tức phóng tới chặn đường. Có chuyện gì? Lúc đầu Nhiếp Vân gặp mặt Vương Tử Kiệt là ngụy trang thân phận, bây giờ trở về bộ dáng vốn có, cho nên đối phương cũng không nhận ra được.